xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dọn đồ đạc xong, Tô Mạt lấy từ không gian một túi lưới đựng lê, mang đi đón hai đứa nhỏ từ nhà Lục. Vụ thu hoạch mùa thu là việc lớn của đội sản xuất. Lý Nguyệt Nga là vợ của bí thư đại đội, bà ấy phải làm gương, tất nhiên không thể chỉ đi cắt cỏ heo mà không làm gì khác. Từ khi bắt đầu thu hoạch mùa thu, Lý Nguyệt Nga cũng đi làm mỗi ngày. Hai đứa nhỏ chủ yếu là do Lục Bá Minh chăm sóc. Chỉ là trước đây, mỗi ngày ông cụ làm được 7-8 điểm công tác, giờ chỉ làm được 6 điểm công tác. Dù sao ông cũng phải lo cho bọn nhỏ. Nếu chỉ có một mình Lục Bá Minh, Lý Nguyệt Nga cũng không yên tâm. Dù bây giờ sức khỏe của ông cụ đã tốt hơn, nhưng chăm sóc bọn nhỏ rất mệt mỏi. Cha bà ấy lại chỉ có một tay, nhiều việc rất bất tiện. May mà trường học cho nghỉ vụ mùa, Lục Phượng Cầm và mọi người đều ở nhà. Bọn chúng có thể giúp ông cụ chăm bọn nhỏ. An An và Lạc Lạc đã hơn 2 tháng tuổi. Bọn nhỏ được nuôi dưỡng rất tốt, nhìn rất đáng yêu, đặc biệt là Lạc Lạc. Gặp ai cũng cười, vì vậy trẻ con cũng thích chăm sóc hai đứa nhỏ. Khi Tô Mạt đến, 5 đứa trẻ đang ngồi trên giường chơi với hai đứa nhỏ. Lục Bá Minh đứng bên cạnh nhìn. Từ lần trước, sau khi Tô Mạt nói chuyện với An An, cô bé đã hợp tác hơn trước. Người khác chọc cô bé cũng sẽ mỉm cười, không còn kiêu ngạo như trước. Thấy Tô Mạt, Lục Phượng Cầm hơi ngạc nhiên. Thím Ba, hôm nay sao thím về sớm vậy? Không lên núi thu hoạch vụ thu nữa à? Công việc của thím xong rồi. Thím cảm thấy hơi mệt, nên xin phép về sớm. Hôm nay không đi thu hoạch vụ thu nữa. Cô phát tài rồi, cho nên hôm nay cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Lục Bá Minh nghe Tô Mạt nói là xin phép về nghỉ ngơi nên ông có chút lo lắng. Nếu cháu mệt, về nhà nghỉ ngơi đi. Giờ ở nhà có nhiều người chăm sóc bọn nhỏ mà. Tô Mạt xua tay, không sao, cháu mang bọn nhỏ về nhà nằm nghỉ cũng được. Nói xong, cô đặt túi lưới đựng lê lên giường, rồi đưa mỗi đứa một quả. Ông, đây là lê cháu mua ở huyện. Ông giúp cháu chia cho mọi người ăn thử nhé. Thời gian này, ban ngày mỗi nhà đều giúp cô chăm sóc bọn nhỏ. Được, lê này ông ăn rất nhiều vào năm ngoái. Rất ngon, năm nay còn định nhờ Tiểu Mạt mua thêm. Thì người đã mang đến. Tô Mạt đặt hai đứa nhỏ lên xe đẩy. Cô đẩy bọn nhỏ về nhà, mà Lục Bá Minh cũng đi theo. Tiểu Mạt, ông đến nhà cháu lấy ít lương thực. Lục Bá Minh nói, tranh thủ lúc mọi người đang ở ngoài đồng, ông sẽ mang đến chuồng bò. Tô Mạt vội gật đầu. Dạ, cháu đã chuẩn bị sẵn rồi. Trước đó, Lục Bá Minh có nói Tô Mạt đã kéo 2 bao bắp đi xay thành vụn ngô. Gạo trắng và bột mì mỗi loại xay 1 bao. Nhà cô ăn lương thực không nhiều. Buổi trưa, phần lớn cô sẽ ăn ở nhà ăn của công xã. Còn Lục Trường Trinh lại không thường ở nhà, nên lương thực còn lại cũng không ít. Sau thu hoạch vụ thu này, mọi người sẽ phân lương thực ngay lập tức. Dù lương thực của cô và Lục Trường Trinh không có liên quan đến đại đội, nhưng lương thực của An An và Lạc Lạc thì có. Đừng nhìn hai đứa nhỏ là trẻ con, nhưng mỗi người cũng có 180 cân lương thực. Đến lúc đó cô sẽ tranh thủ mua thêm một chút ở đại đội. Lục Bá Minh giả bộ đóng gói nửa bao mảnh ngô, thêm khoảng 4-5 cân gạo, đóng gói xong, ông lấy tiền từ túi ra. Tô Mạt vội ngăn lại, ông, đừng làm vậy, cháu cũng muốn làm chút việc cho các trưởng bối, chỉ là cháu không dám như ông, lương thực này cháu lo, nhưng việc mang đến thì làm phiền ông. Được, Lục Bá Minh cũng không cương quyết trả tiền. Tiểu Mạt có tấm lòng này thì cùng nhau làm, nhà thằng Ba có điều kiện tốt, thật sự không thiếu chút lương thực này. Nhà thằng Ba sau này chắc chắn sẽ ra ngoài, không thể ở mãi trong công xã Hồng Kỳ này. Ra ngoài rồi, nhân tình là rất quan trọng. Nhà ông không có nền tảng gì, ông chỉ có thể thay họ suy nghĩ thêm chút. Sau khi Lục Bá Minh rời đi, Tô Mạt đun nước, tắm cho hai đứa nhỏ. An An cũng đã quen, không còn quấy rối như trước. Cô bé nằm yên để Tô Mạt tắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chuông 219. HTML. Tô Mạt vừa tắm, vừa nói chuyện với cô bé. Hôm nay em trai có gì khác lạ không? An An lắc tay, ở vùng đất này, hoàn toàn không có chút linh lực nào. Dù cô bé có quen thuộc với công pháp tu luyện khác nhau cũng không có nơi để sử dụng. Tô Mạt thấy có chút kỳ quái. Trước đây ở căn cứ cũng có những đứa trẻ có dị năng. Nghe nói chỉ 2-3 tháng là có thể nhận ra chúng có dị năng gì. Vậy tại sao hai đứa nhỏ này lại không có biểu hiện gì đặc biệt? Tắm xong cho hai đứa nhỏ, Tô Mạt cũng tự tắm. Sau đó ba mẹ con cùng nằm trên giường chợp mắt một chút. Khi cô tỉnh dậy, trời đã chập tối, bên ngoài đã có chút tối. Tô Mạt dậy, định nấu bữa tối thì nghe thấy loa phát thanh của bộ đại đội gọi cô ra nhận điện thoại. Tính toán thời gian, Tô Mạt đoán là cha mẹ gọi đến. Họ rời đi vào ngày 9 tháng 9. Hôm nay là ngày 18 tháng 9. Có lẽ họ đã đến Quảng Châu và ổn định chỗ ở rồi. Tô Mạt nhanh chóng đặt hai đứa trẻ còn đang ngủ vào xe đẩy. Rồi cô chạy đến bộ đại đội. Khi đến nơi, chỉ đợi vài phút, điện thoại lại đổ chuông. Tô Mạt nhấc máy, quả nhiên là Tô Đình Khiêm gọi đến. Cha, mọi người bây giờ thế nào? Đã ổn định chưa? Tô Mạt nhanh chóng hỏi. Ổn định rồi, Mạt Mạt. Con không cần lo lắng. Chúng ta được điều chuyển qua đây. Mỗi người đều có công việc. Cha vẫn dạy học ở trường đại học. Mẹ con cũng được trường sắp xếp công việc quản lý ký túc xá. Công việc không nặng nhọc gì. Con yên tâm. Trường cũng đã sắp xếp chỗ ở, 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Chúng ta đang ở trong căn hộ do trường cấp. Sau này các con đến đây cũng có chỗ ở. Chú Trương lớn tuổi rồi, nên không làm việc hành chính nữa, mà ông cụ được sắp xếp làm quản lý thư viện. Tiểu Đinh cũng được sắp xếp làm nhân viên quản lý thư viện. Thư viện cũng đã sắp xếp chỗ ở cho họ. Tiểu Đinh vẫn sống cùng với chú Trương. Có anh ấy chăm sóc chú Trương rồi nên con không cần lo lắng. Trong thời kỳ đặc biệt này, thư viện thường xuyên đóng cửa không tiếp khách. Hơn nữa cũng không có nhiều người đến. Chức vụ quản lý thư viện giống như ăn không ngồi rồi. Trương Trấn lại rất vui vẻ. Ông cụ đã làm cán bộ hơn nửa đời người. Với ông cụ công việc nhàn hạ và có thể đọc sách mỗi ngày này thật sự rất phù hợp với ông cụ. Cha, mọi người có ở gần nhau không? Không ở gần nhưng cũng không xa. Có xe buýt đi lại được. Vài ngày nữa. Bác của con sẽ đến Quảng Châu để họp, khi đó sẽ đến tìm chúng ta. Ở đây mọi thứ đều tốt, con không cần lo lắng. Thời tiết ở đây cũng ấm áp, không lạnh chút nào. Cha, nơi đó dù ấm áp nhưng đến mùa đông cũng sẽ rất lạnh. Cha phải chuẩn bị trước quần áo và chăn ấm. Cha xem ở đó có dễ mua không? Nếu không dễ, con sẽ làm ở công xã rồi gửi qua cho cha. Tô Mạt khi nhỏ đã sống ở Quảng Châu vài năm, nên cô biết trong một ngày có thể từ mùa hè chuyển sang mùa đông là chuyện thường. Buổi sáng mặc áo ngắn tay, buổi chiều đã phải mặc áo bông. Con yên tâm, những thứ này bác con đã cho người chuẩn bị rồi. Tô Mạt thầm khen Tô Đình Đức, không hổ là bác. Lúc này, Tô Mạt nghe thấy tiếng nói chuyện bên phía Tô Đình Khiêm. Một lát sau, ông nói, Mạt Mạt, có đồng chí đang gấp, cần gọi điện thoại, cha phải cúp máy đây. Chúng ta ở đây rất tốt, con không cần lo lắng, cha sẽ viết thư cho con sau. Nói xong, ông liền cúp máy. Tô Mạt, cô còn chưa kịp hỏi địa chỉ của họ. Nếu cô muốn gửi đồ cho họ cũng phải chờ 10 ngày nửa tháng. Đến khi cô nhận được thư thì mới biết được. Cách chương.